Tân nương nóng tính, chương 19, góc truyện audio.com. Trong rừng đông, đáng chết, sao ngươi lại sơ suất như vậy? Ngô Vạn Lợi đi qua đi lại, lộ vẻ bất an, ách, ta cũng không nghĩ mọi chuyện như vậy. Mấy ngày nay ta cho là hắn sơ suất, ta cho là, Mạc Kính Phong chết tiệt. Trong mắt Ngô Vạn Lợi lộ vẻ âm tàn, ngươi nói mấy ngày nay hắn rất sa sút. Tại sao, ngươi có nhớ vài tháng trước hắn vứt tú cầu chọn hôn không? Hình như hắn đã yêu cô gái đó, nhưng cô gái đó lại vô tình với hắn. Hừm, nữ nhân sao, không nghĩ tới hắn cũng có ngày bị nữ nhân cự tuyệt. Trong mắt Ngô Vạn Lợi tràn đầy ghen tị, cũng vì hắn không bằng người, cho nên Liên Anh biểu muội mới chưa bao giờ thích hắn. Ngô Thiểu, chuyện gì? Ngô Vạn Lợi nhịn được nhìn Lưu Phúc. Cũng chính là tiểu sinh làm việc bên cạnh Mạc Kính Phong. Hừ, chỉ cần khi mục đích đạt thành, hắn sẽ không lưu người này nữa. Lưu Phúc không phát hiện sự âm tàn trong mắt hắn, do dự một chút rồi nói. Liên Anh tiểu thư ở Mạc Phủ. Cái gì, biểu muội ở Mạc Phủ? Ngô Vạn Lợi bị đả kích không nhỏ. Hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy người mình yêu thương ở gần thiên địch. Như vậy càng làm hắn thêm bất an. Lỡ một ngày nào đó mà Kính Phong phát hiện nàng tốt. Sau đó, đáng chết, hắn không cho phép chuyện đó phát sinh. Liên Anh biểu muội là của hắn. Tại sao nàng lại ở đây? Khi nào thì chuyện xảy ra? Mà Kính Phong tốt nhất đừng chú ý đến nàng. Nếu không đừng trách hắn không từ thủ đoạn. Hình như là nàng được Mạc phu nhân gọi đến để làm thiếu phu nhân. Cũng đã gần 2 tuần. Kể từ khi Mạc Kính Phong cùng thiếu phu nhân cãi nhau, đưa nàng đến làm thiếu phu nhân, nghĩ cũng đừng nghĩ, kêu bọn họ đến địa ngục mà chờ đi. Hừ, hốc mắt Ngô Vạn Lợi đỏ lên, trong đầu thầm nghĩ một mưu kế ác độc, ngươi nói hắn đã yêu một nữ nhân. Ách, ta nghĩ vậy, nhưng thời gian này hắn thường, ngày ngày đi dạo kỹ viện sao? Hừ, đó chỉ là che mắt thôi, loại trò này mà muốn lừa hắn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, diệt trừ nữ nhân kia, hắn muốn Mạc Kính Phong nếm thử tư vị mất đi người yêu. Còn nữa diệt tất cả giấy chứng nhận từ Mạc gia, khế đất, khế thương nhân đều diệt hết, nếu không thể lật đổ Mạc gia, vậy náo loạn một phen cũng không sao. Biết điều một chút, nàng nên nói thế nào đây? Đứng ngoài phòng Mạc Kính Phong, Ngọ Lăng Phong do dự không thôi, tay vừa để lên lại không có dũng khí gõ cửa. Nàng vốn là người không giỏi biểu đạt, huống chi hôm qua bọn họ còn vừa cãi nhau. Giống, nếu biết vậy thì nàng đã mềm mại hơn rồi, như vậy mới dễ nói chuyện. Ngọ Lăng Phong ảo não, thở một hơi dài, tay lại giơ lên lên. Ách, Mạc Kính Phong, đáng chết, sao hắn lại đột nhiên đi ra chứ ra? Tay Ngọ Lăng Phong còn chưa đụng vào cửa, cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Ngón trỏ của nàng suýt nữa chạm vào lồng ngực trần truồng của hắn. Ngươi làm gì? Ách, không có chuyện gì, đi qua thôi. Hàng xóm chào hỏi a, bà con xa không bằng láng giềng gần. Bình thường những mối quan hệ này rất cần thiết. Đi qua, đúng là nói dối không biết chớp mắt. Bận rộn cả đêm mới về phòng. Còn chưa nằm xuống thì đã thấy nàng đi đi lại lại bên ngoài. Tâm hắn nóng lên, y phục còn chưa mặc xong đã thấy nàng giơ tay lên. Nghĩ nàng muốn gõ cửa, ngờ đâu lại hạ xuống, lên xuống như vậy mãi. Hại tim hắn cung phập phồng theo. Cuối cùng, hắn không nhịn được mới tự mình ra mở cửa. Chỉ sợ nàng sẽ rời đi, bỏ lại hắn trong căn phòng buồn bã này. Nhớ nàng chưa bao giờ hết, nhưng hắn không dám biểu lộ. Sợ lại bị thương tổn thêm một lần nữa, càng sợ mang đến cho nàng nguy hiểm. Gần đây, Ngô Vạn Lợi đã bắt đầu hành động. Hắn biết, hắn ta không chỉ muốn hắn phá sản, chỉ sơ nhất thời gã ta giận chó đánh mèo. Đem mục tiêu chuyển từ hắn sang nàng thì nguy to. Đây chính là lý do tại sao gần đây hắn thường đi đến kỹ việc. Thứ nhất có thể che giấu được tai mắt, làm bộ sa sút để địch nhân lơ lỏng phòng bị. Hơn nữa, kỹ viện là một nơi vô cùng an toàn để hắn và Lâm Gia Hưng thảo luận kế sách đối phó. Cuối cùng Lâm Gia Hưng nói, đây là cơ hội kiểm tra tâm ý của nàng, nữ nhân bình thường chỉ là mạnh miệng. Hắn nói, cần cho nàng một chút áp lực, nàng mới chịu đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ hôm qua hắn quá lố, nói ra những lời không nên nói. Ánh mắt nàng khi đó làm hắn cảm giác được nàng thật sự sẽ rời đi. Sau khi đuổi Lục Ngọc Nương đi, hắn mới dạo bước qua phòng nàng, thấy nàng trở về, hắn cũng an tâm, đêm qua cũng vậy, hắn thấy nàng đứng trước phòng hắn, giơ tay lên xuống mãi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi bước trở về phòng. Làm hắn thao thức cả đêm không thôi. Kết chương.